lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 19, xem diễn. Gocchuyenaudio.com. Edit, Vũ Quân, có đói bụng không? Nếu không chúng ta gọi đồ ăn nhé. Chú ý cúp điện thoại thì chột dạ quay đầu tìm cơ nói chuyện với Nghiêm Kỳ, may mắn là Nghiêm Kỳ cũng không hỏi nhiều, đối với việc chú ý gọi điện cùng người khác cũng không muốn hỏi thăm, chỉ cần có thể nhìn thấy cô là được. Chú ý thấy anh gật đầu, dùng điện thoại trong phòng khách sạn gọi cho Lễ Tân để họ đưa chút đồ ăn lại đây. Chú ý chọn đều là những món đơn giản, dù sao thì nếu đưa cơm lên vừa vặn gặp được cô gái đến biểu diễn không phải sẽ xấu hổ muốn chết à, khoảng 15 phút sau, người phục vụ của khách sạn đem cơm tới. Hai người ngồi trên sofa tùy tiện ăn, Nghiêm Kỳ vì ngày thường vận động ít nên ăn ít mà chú ý là vì chờ việc sắp diễn ra mà tâm tình thấp thỏm đương nhiên cũng không ăn nhiều. Trong lúc Nghiêm Kỳ còn muốn đè lên người chú ý muốn cô giúp mình thoải mái một chút thì lại bị chú ý quyết đoán cự tuyệt. Nơi này của anh đau, Nghiêm Kỳ cách quần sờ nhục côn đang phồng lên, ủy khuất nhìn chú ý anh nhịn một chút lát nữa là xong rồi. Tuy rằng chú ý có chút mềm lòng, nhưng cô không muốn vào giờ phút này lại thành kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Nghiêm Kỳ thấy cô không động đậy cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ của mình. Chỉ là bàn tay trắng nõn thon dài với những khớp xương rõ ràng kia vẫn thỉnh thoảng sờ tới sờ lui dưới thân, muốn tự mình giảm bớt cảm giác sưng đau một chút. Ai bảo mùi hương trên người chú ý vẫn luôn không dứt, hương vị kia giống như ma túy làm anh nghiện, lại giống như xuân dược làm anh dục niệm khó nhịn. Thấy thời gian không sai biệt lắm có lẽ cô gái kia cũng sắp đến đây, chú ý từ trong túi lấy hai cái khẩu trang mang lên cho hai người. Sau đó lấy chiếc thảm nhỏ đắp lên đùi Nghiêm Kỳ. Cô đã sớm nhìn thấy bàn tay Nghiêm Kỳ nhích tới nhích lui, chẳng qua cô cố tình xem nhẹ mà thôi. Lại qua 10 phút cửa cuối cùng cũng bị người khác gõ vang. Chú ý đi ra mở cửa. Ngoài cửa một cô gái mặc quần áo hở hang đang đứng, trên mặt là một tầng phấn dày gần như nhìn không rõ khuôn mặt thật của cô ta. Nhưng chú ý cũng không để ý cái này, chỉ cần cô có thể làm xong việc là được. Xin chào, tôi là Tiểu Phương, là anh Lý gọi tôi đến đây phục vụ. Anh Lý chắc là người đàn ông nghe điện thoại kia, chú ý không nghĩ nhiều đã cho cô ta vào cửa. Anh Lý đã bảo cô phải làm gì chưa? Nói, là, muốn tôi tự biểu diễn an ủi cho các người xem sao? Tiểu Phương dẫm giày cao gót tiến vào, liếc mắt một cái nhìn thấy Nghiêm Kỳ trên sofa. À, thì ra là một đôi tình nhân, tự nhiên lại muốn cùng nhau xem người khác biểu diễn. Tiểu Phương ở trong lòng chửi thầm, nhưng cô cũng không để bụng bị người khác xem, tự mình động thủ vẫn tốt hơn những lão đàn ông dơ bẩn khác muốn. Chú ý thấy cô hiểu chuyện cũng đem tim buông xuống một nửa. Nếu muốn cô một lần nữa mở miệng bảo Tiểu Phương tự an ủi, cô cảm thấy có lẽ mình không làm được. Tiểu Phương cũng thức thời, sau khi thấy chú ý ngồi trở lại sofa thì buông túi tự mình chuẩn bị. Sofa đặt ở đối diện cuối giường, có thể đem tình cảnh trên giường nhìn không sót cái gì. Anh có nhìn thấy người khác trong phòng này không? Chú ý ngồi xuống ghé sát bên tai Nghiêm Kỳ lặng lẽ nói với anh. Hà, không nhìn thấy, Nghiêm Kỳ thấy cô hỏi còn sừng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn khắp nơi, xác định không có ai mới trả lời chú ý. Chú ý thấy đáp án của anh cũng không vội kết luận dù sao cô gái kia cũng chưa bắt đầu. Gocchuyenaudio.com Tiểu Phương thấy chú ý đã nhìn về bên này mới thong thả động thủ cởi quần áo trên người. Một bên cởi một bên xoa nhũ thịt của mình, lời dâm đãng trong miệng thốt ra, xem ra là công việc cực kỳ quen thuộc. A, núm vú em ngứa quá, rất chướng. Bóp mạnh lên, a, bên này chú ý nghe thấy dường như trên trán hiện ra ba vạch đen, khóe miệng co giật. Không có cách khác chỉ có thể nói Tiểu Phương quá dâm đãng. Nhưng Tiểu Phương cũng không biết suy nghĩ trong lòng chú ý, cô chỉ đắm chìm trong biểu diễn tự cho là chuyên nghiệp. Ngày thường cô tiếp những loại đàn ông khác luôn thích xem cô tự an ủi, hơn nữa còn thích xem cô vừa an ủi vừa nói lời cợt nhả. Bây giờ cô biểu diễn cho chú ý xem cũng là do thói quen, cứ thế tự nhiên mà nói ra những lời đó, cách trương.